Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, ta có thể thử một chút sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Cao Thiếu Kiệt đi vào trong nhìn một cái. Một phòng tràn đầy người, tham gia khoa chỉ cần không có lên đài người, chỉ cần trình độ có thể. Đều ở đây làm việc ở giữa bên trong. Không riêng gì tham gia khoa. Mạch máu ngoại khoa chủ nhiệm mặt âm trầm, chắp tay sau lưng đứng ở làm việc ở giữa bên trong. Mạch máu ngoại khoa xuất hiện, ý nghĩa một khi không lấy ra bơi ở mạch máu dạm dây luồn mà nói, bọn họ sẽ nhắm mắt lại chiếc khai đào lấy dây luồn. Thật muốn đi tới bước này, người bệnh nhất định là sống chết không biết trước. Mà không bàn về mạch máu ngoại khoa thành bại, thần kinh ngoại khoa bác sĩ, đời này coi như là phá hủy. Trời à, nho nhã Cao Thiếu Kiệt trong lòng mắng liền một câu. Cao lão sư, bọn họ ngày hôm qua cứu chữa một đêm, làm ba máy xuất huyết não. Ta đoán chừng là mệt mỏi mộng. Lý Kiến Quốc nhỏ giọng là thần kinh bác sĩ ngoại khoa làm giải thích. Nhưng giải thích này như vậy không có sức. Chí ít người bệnh nằm ở trên bàn mổ, còn sống chết không biết trước, mặc dù nhìn không có chuyện gì, một khi dây luồn bơi đến bộ vị mấu chốt, tùy thời có thể chết, cái này thì tương đương với có một quả tùy thời có thể nổ lựu đạn định giờ ở người bệnh trong thân. Thể, ai cũng không biết lúc nào có thể nổ, một khi nổ, bác sĩ và người bệnh cũng biết tan xương nát thịt. Trong phòng giải phẫu, hai người bác sĩ đang toàn bộ tinh thần chăm chú, mò, dây luồn. Một người bác sĩ đứng ở phía sau thỉnh thoảng nói gì. Làm việc ở giữa dặm trên màn hình LCD, hai cây dây luồn dây dưa chung một chỗ, không ngừng biến hóa góc độ. Thử đem dây luồn lấy ra, Cao Thiếu Kiệt cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Hắn lập tức ngồi đèn cầy. Đây có thể phải thế nào theo Trịnh Nhân giải thích à? Làm việc ở giữa dặm không khí cơ hồ đọng lại, kiềm chế đến để cho máu người đè tăng vọt, con người miệng mũi cũng phải có máu thử đi ra vậy. Cao lão sư, chúng ta là cái này chiếc đi. Trịnh Nhân yên lặng đứng ở Cao Thiếu Kiệt bên người, nhìn trên màn ảnh LCD hình ảnh, nhỏ giọng hỏi, Cao Thiếu Kiệt xấu hổ. Thật ra thì tốt nhiều chuyện bác sĩ cũng không cách nào khống chế. Nói thí dụ như trước mắt cái tình huống này, ai cũng không muốn, nhưng nó chính là sẽ thỉnh thoảng phát sinh. Trịnh lão sư, chân thực quá ngượng ngùng, Cao Thiếu Kiệt tràn đầy áy náy. Nói đến, bên cạnh một cái bác sĩ nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhân một cái. Cao Thiếu Kiệt gọi hắn Trịnh lão sư. Chẳng lẽ là đế đô giáo sư? Lão Cao, vị này là Lão Liễu, đây là Trịnh lão sư. Ta mời tới làm tiếp giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt cố ý che giấu thành phố Hải Thành một viện. Dẫu sao nơi này là tỉnh thành, là toàn bộ tỉnh chữa bệnh trung tâm Đại học Y khoa Phụ viện. Mời một cái Hải Thành bác sĩ trẻ làm giải phẫu, đây không phải là đùa thôi sao? Trịnh lão sư, ngươi khỏe, mang tổ Liễu giáo sư khách khí đưa tay ra, và Trịnh Nhân chào hỏi, Cao Thiếu Kiệt là người nào? Liễu giáo sư rất rõ ràng, có thể để cho hắn gọi lão sư, người này nhất định là có sở trường. Còn như tiếp giải phẫu, một số người bệnh đều là Liễu giáo sư cho tìm, cho nên hắn lại là tò mò, rốt cuộc vị này, Trịnh lão sư. Phải làm sao mới có thể làm cho Cao Thiếu Kiệt mời người làm giải phẫu, không chỉ mời, vẫn là như thế không kịp đợi mời. Liễu lão sư, ngươi khỏe. Trịnh Nhân cầm Liễu giáo sư tay, cười nhỏ giọng nói đến. Liễu giáo sư và Trịnh Nhân mặt đối mặt, ngẩn ra, người này rất trẻ tuổi à. Mặc dù mang nón vô khuẩn và vô khuẩn khẩu trang, nhưng là xem chán bây giờ. Căn bản là cái 30 tuổi không tới người tuổi trẻ. Lão Cao làm cái gì đâu? Làm sao biết gọi một người trẻ tuổi là lão sư? Xin hắn làm tiếp giải phẫu. Loại này người tuổi trẻ, hắn biết cái gì là tip giải phẫu sao? Liễu giáo sư trong lòng không rõ ràng, nhưng lại không có nói thẳng. Hơn nữa hắn bây giờ tâm tư vậy không ở nơi này. Trên bàn mổ, có cái chọc đại tai nạn y tế. Mặc dù và Liễu giáo sư không có quan hệ gì, thế nhưng loại bầu bí thương nhau cảm giác, cái loại đó vật thương kỳ loại cảm giác nhưng phá lệ rõ ràng. Trên LCD, dây luồn ở X quang hạ phơi bày bóng người màu đen đang tận lực chạm rời rạc dây luồn. Nó đầu có một cái bị trừ, cố gắng phải đem rời rạc dây luồn bấu vào, nhưng mà một cái quấn quanh động tác sau đó. Hai cây dây luồn lại không có quấn chung một chỗ, mà là theo người phẫu thuật làm việc, không chút do dự tách ra, làm việc ở giữa bên trong di tán một cổ tử như đưa đám. Thất vọng tâm trạng, mạch máu ngoại khoa khoa trưởng Mi Mao càng nhíu vượt chặt. Hai cái thương long vậy, mặt âm trầm tựa như một dây kế liền muốn mưa tựa như được. Trên bàn mổ, đang thao tác hai người lần nữa thử một lần. Vẫn là thất bại, bọn họ ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng tuyệt vọng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, để cho loại không khí này nồng nặc hơn mấy phần. Chữa bệnh có tính đặc thù, không cho phép sai lầm, nhưng chữa bệnh chủ yếu điều khiển người là người, liền tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Loại này bội bàn về một mực dây dưa, từ xưa đến nay, giống vậy sai lầm nhỏ, vậy chuyện như vậy, thậm chí thanh đao, cây kéo, vải xô rơi tại giải phẫu người bệnh trong cơ thể. Vậy lúc có nghe đồn, những thứ này đều là sai lầm nhỏ, mất hết lầm, một khi xuất hiện thì sẽ đưa đến người bệnh chết. Nói thí dụ như, trước mắt ca giải phẫu này, Tiểu Vương không được. Một người ngồi ở trên ghế, chăm chú nhìn màn hình LCD, trầm giọng nói đến, lão Liễu, ngươi đi thử một chút. Liễu giáo sư có chút không muốn, nhưng do dự một chút, vẫn là mặc áo chì rửa tay đi lên. Ai có thể nói cả đời mình không xảy ra chuyện. Giờ phút này mình đi cứu đài, vô luận thành bại, sau này mình xảy ra chuyện, bất ngờ đợi có người cứu. Không bỏ đá xuống giếng liền có thể. Vị này là phòng y tế trưởng phòng. Cao Thiếu Kiệt nhỏ giọng cho Trịnh Nhân giới thiệu. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tay trái đặt ở phía bên phải dưới nách. Khuỷu tay phải đặt ở trên cánh tay trái. Tay phải nâng tay. Chăm chú nhìn giải phẫu hình ảnh. Liễu giáo sư mang mình trợ thủ. Đem trên đài người phẫu thuật và trợ thủ thay thế tới. Người phẫu thuật đi tới làm việc ở giữa bên trong, cũng không nói chuyện, lập tức ngồi xuống, dựa lưng vào vách tường, đem đầu chôn, trợ thủ cởi xuống áo chì, toàn thân đã đều bị mồ hôi ướt, làm phiền mệt mỏi, cũng có khẩn trương, đầy mặt hắn như đưa đám, giống như là phạm sai lầm học sinh như nhau đứng ở phòng y tế trưởng phòng bên người. Muốn phân biệt mấy câu, nhưng lại một câu nói cũng không nói được miệng. Phòng y tế trưởng phòng căn bản không đi xem hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình LCD, nhàn nhạt nói, chủ nhiệm Trần, nếu là Liễu chủ nhiệm không lấy ra, các người rửa tay đi mở dao đi. Một mực ngưng mắt nhìn bàn mổ khoa huyết quản chủ nhiệm thở dài nói, lấy khả năng ra ngoài tính không lớn, ta biết. Ta trước phải và thân nhân người bệnh câu thông, làm trước phẫu thuật giao phó. Học quản khoa chủ nhiệm Trần nói đến, Liễu chủ nhiệm không lấy ra, chúng ta cùng đi chứ. Phòng y tế trưởng phòng nói, đây cũng là không có biện pháp. Thừa dịp dây luồn còn không có tiến vào quan mạch, não bộ động mạch bên trong, có thể cứu vãn liền cứu vãn một chút. Thật nếu là không xuống đài được, đó cũng là tận lực. Còn như sau này, mọi người tại đây đều là thân đánh trăm trận bác sĩ, người nào không biết vậy ý vị như thế nào. Liễu giáo sư trình độ là tham gia khoa trình độ cao nhất một trong mấy người. Hắn nếu là không phải đổi Cao Thiếu Kiệt đi lên, cũng giống như vậy, làm việc ở giữa dạng không khí tựa như đọng lại vậy. Dưỡng khí hàm lượng rõ ràng chưa đủ. Không người than phiền, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp. Cuối cùng cũng rơi vào trên màn hình LCD. Thất bại, thất bại, thất bại. Nửa giờ trôi qua, Liễu giáo sư thử 6 lần. Toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Phòng y tế trưởng phòng không biết làm sao. Đứng lên, lão Trần, đi thôi. Hai ta đi giao phó khai đao sự việc. Cao lão sư, ta có thể thử một chút sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuienciv.com/siu-nap-nap-tsa-nap-tai-do-nap-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.